Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482: Hắn muốn trở về. Chương 228: Hắn muốn trở về. Hàn Lộ một tận tới đêm khuya mới tỉnh lại. Nàng cái này ngủ một giấc ròng rã 14 giờ. Dù vậy, sau khi tỉnh lại vẫn là cảm thấy đầu mê man, trước đó mất đi giấc ngủ không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Cho dù về sau tiêu thời gian dài hơn nằm ở trên giường, bất quá chờ Hàn Lộ mở mắt, Trương Hằng cũng rốt cục có thể buông xuống đại bộ phận tâm đến. Mặc dù đến bây giờ hắn vẫn như cũ không biết vì cái gì Zepnos vì sao lại tại rõ ràng đã trưởng không lấy thế cục thời điểm thả Hàn Lộ một ngựa, mình biến mất, nhưng là liền trước mắt mà nói Hàn Lộ hoàn toàn chính xác đã thoát ly nguy hiểm. Trương Hằng nói: Lý do an toàn, người tốt nhất mỗi sáng sớm gọi điện thoại cho ta hoặc là gửi cái tin nhắn cái gì. Không cần thời gian quá dài, 1 tháng là được rồi. Chứng minh Zepnos sẽ không lại nhìn chằm chằm ngươi, không có vấn đề. Hàn Lộ nói, sau đó dừng một chút nàng lại mở miệng. Ngươi đã cứu ta, ách, điểm này còn không có cách nào xác định. Trương Hằng mặc dù cũng suy đoán qua Zepnos đột nhiên rút đi cùng khả năng cùng hắn có quan hệ, nhưng là tại cũng không đủ chứng cớ tình huống dưới hắn cũng vô ý đem chuyện này quy công đến trên người mình. Người đã cứu ta, Hàn Lộ lại là không có chút gì do dự. Nếu như không phải ngươi thấy được ta đầu kia ngắn hơi thở, ta cũng sớm đã chết trong giấc mộng, là Thẩm Hi Hi đoàn đội cung cấp đạo cụ. Nếu không chúng ta cũng không cách nào tiến vào trong giấc mộng của ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp hồi báo bọn hắn, nhưng là bọn hắn sở dĩ sẽ xuất hiện cũng là bởi vì ngươi. Cho nên chúng ta vẫn là về tới trước đó vấn đề đi lên, ngươi đã cứu ta. Tính đến trong bệnh viện sự tình, đây đã là lần thứ 2, ngươi muốn cái gì? Hàn Lộ gọn gàng dứt khoát nói. Liền trước mắt mà nói ta tạm thời còn không thiếu thứ gì. Bất quá chờ đến cần thời điểm ta sẽ tới tìm ngươi. Trương Hằng vừa nói một bên đứng dậy, mặc xong áo ngoài, ta đã lại bỏ một ngày khóa, muốn về trường học đi, chờ thời điểm thuận tay làm điểm đồ ăn đặt lên bàn. Tiếp xuống ngươi có thể tẩy tắm rửa, về sau thật tốt ăn no nê. Sau đó 2 tuần bên trong lại không có chuyện gì khác phát sinh. Trương Hằng cũng thuận lợi lấy được bằng lái. Bất quá bảng số sự tình vẫn như cũ xa xa khó vời. Muốn cầm đến giấy phép muốn trước xin dung số. Sau đó chờ lấy mỗi 2 tháng 1 lần rút thưởng. Trúng thưởng xác suất có thể so với vé số cao. Cho dù có chân thỏ may mắn tăng thêm nghĩ 1 lần rút chúng cũng rất không có khả năng. Bất quá Trương Hằng cũng không nóng nảy, dù sao xe tại Hàn Lộ công ty danh nghĩa, có thể mở là được. Trên thực tế Trương Hằng lấy được bằng lái vào đêm đó, ký túc xá 4 người liền lại tại bên ngoài xoa một trận, còn cố ý chọn lấy cái cách tương đối địa phương xa, cùng một chỗ ngồi xe đi. Trần Hoa Đống vốn là còn điểm lo lắng Trương Hằng thái điểu này lái xe kỹ, thuật lái xe. Trên đường đi đều tại la hét có xe nguy hiểm nguy hiểm. Đồng thời thắt chặt dây an toàn. Bất quá chờ đến chen chúc đoạn đường, hắn nhìn thấy Trương Hằng thuần thục tại trong dòng xe cộ chui tới chui lui. Rốt cục vẫn là ngậm miệng lại. Sau khi xuống xe hắn còn chuyên môn tìm tới Trương Hằng hỏi huấn luyện viên là ai, có thể hay không đề cử hạ. Trương Hằng cực kỳ sảng khoái đem huấn luyện viên WeChat cho Trần Hoa Đống. Cái sau đã tải ảo tưởng mình trải qua 20 ngày đột kích huấn luyện sau cũng hóa thân thu danh sơn sa thần, bất quá lý tưởng cùng hiện thực ở giữa vĩnh viễn cách một đầu hồng câu. Trương Hằng tải giá trường học ngoại trừ bổ điểm khảo thí tiêu chuẩn cùng bản mới giao thông pháp quy bên ngoài, kỳ thật cái gì đều không học. Kỹ thuật lái xe của hắn là tại Tokyo trôi đi phó bản bên trong đi theo nào đó thủy sản chủ tiệm luyện ra được, bởi vì còn phải lái xe. Trương Hằng cũng là trong 4 người duy nhất không uống rượu. Sau khi cơm nước xong, hắn chờ có một chút say Mã Nguy. Cùng nhìn sự tình gì đều không có Trần Hoa Đống. Cùng hoàn toàn bất tỉnh nhân sự Ngụy Giang Dương về tới ký túc xá, nghĩ biện pháp đem Ngụy Giang Dương cùng một chỗ mang lên trên giường về sau. Mắt thấy còn có chút thời gian mới cắt điện, Trương Hằng cũng mở ra máy tính. Đoạn thời gian trước hắn kiểm soát qua 17 năm trước hướng Greenland đảo con kia khoa khảo. Tiểu đội tìm được trong đó hai người Facebook cùng một người Twitter, bởi vì lúc ấy Twitter trên cũng không có cái gì hữu dụng tin tức, mà Facebook lại thị phi công khai tự ẩn trạng thái. Trương Hằng điều tra chỉ có thể dừng ở đây. Nhưng mà từ người tiết lộ bí mật phó bản sau khi trở về, hắn nắm giữ LV2 Cracker kỹ năng. Đã có không chỉ một loại biện pháp có thể thần không biết quỷ không hay làm đến kia hai cái Facebook đăng lục mật mã, cũng rốt cục có thể tiến vào bên trong tìm tòi hư thực. Trương Hằng trước đạp lên chính là nick Ngươi xâm Facebook, cái sau là trước báo biển đột kích đội thành viên. Năm nay vừa vặn 50 tuổi, trên tấm ảnh hắn nhìn cũng hoàn toàn chính xác, rất có ngạnh hán phong phạm. Phát đạt cơ ngực, cánh tay tráng kiện, chỉ mặc đầu quần bãi biển, ngồi xổm ở bên bãi biển, nướng con hào, mà phía sau hắn đứng đấy một cái tuổi trẻ nữ hài nhi. Ôm cổ hắn thần thái thân mật, Trương Hằng sau đó tại album ảnh bên trong cũng nhìn thấy cái này tuổi trẻ nữ hài nhi, nàng cùng một cái khác lớn tuổi một điểm nữ nhân đứng chung một chỗ, đứng chung một chỗ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai người bọn họ hẳn là nick ngươi xâm nữ nhi cùng lão bà, nick ngươi xâm. Tại kia lần khoa khảo kết thúc sau về tới Colorado Châu. Ở nơi đó cùng người hợp mở một nhà tiểu công ty xây dựng. Bất quá đại khái 4 năm trước bởi vì kinh doanh tình trạng không tốt mà ngã bế. Về sau hắn lại trở thành lái xe tải, hắn cũng không phải là cực kỳ thường dùng Facebook. Phía trên cơ bản đều là cùng người nhà cùng một chỗ ảnh chụp. Mặc dù đã 50 tuổi, nhưng là bởi vì cứng rắn ngoại hình vẫn là thường xuyên có thể thu đến một chút mỹ nữ chào hỏi. Bất quá nick người xâm đều không để ý đến. Trừ cái đó ra Trương Hằng còn chú ý tới nick ngươi xâm tại hàng năm 3, 5, tháng 8 đều rất ít đổi mới Facebook. Không biết là trùng hợp hay là bởi vì nguyên nhân nào đó. Mặt khác, Trương Hằng còn nick ngươi xâm có hồi ức qua mình tại báo biển đột kích đội sinh hoạt. Thậm chí lại sớm một chút, lại duy chỉ có đối kia lần khoa khảo không nhắc tới một lời. Tựa như tại 17 năm hắn trước chưa hề đi qua Greenland đảo đồng dạng, mà đổi thành một bên bác sĩ tâm lý Mark San Facebook liền muốn đặc sắc nhiều hơn. Bình thường thời điểm hắn sẽ tuyên bố một chút công việc của mình trạng thái, còn có sinh hoạt tin đồn thú vị. Nhưng là lúc buổi tối, nhất là tại rạng sáng, Mark San thì sẽ tuyên bố một chút mình giản bút họa, hoặc là một chút nói không tỉ mỉ lộ ra vui buồn thất thường câu. Tỉ như hắn đã thấy ta, ta y nguyên nhớ kỹ, những cái kia điên cuồng vòng xoáy, phá thành mảnh nhỏ, con mắt, ánh mắt của hắn, hắn muốn trở về. Những câu này cùng giản bút họa thiết trí đều là vẻn vẹn đối với mình có thể thấy. Được, nói một cách khác, những người khác cũng không biết vị này bác sĩ tâm lý tại trời tối người yên thời điểm đều tại kinh lịch cái gì. Năm nay 42 tuổi Mark San cùng nick ngươi xâm khác biệt, cho tới bây giờ cũng còn không có thành gia, chỉ có một cái kết giao 4-5 năm bạn gái, mà lại bọn hắn tại một năm trước chia tay. Theo Mark San nói tới là bởi vì cái sau nhẫn nhịn không được hắn dạo đêm chứng. Nhưng là trực giác nói cho Trương Hằng cái này phía sau còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Mặt khác, chia tay một tuần sau Mark San liền không có lại đổi mới qua Facebook. Trương Hằng không biết vị này bác sĩ tâm lý trên thân lại xảy ra chuyện gì. Hết chương.